Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 773, đoạn hồn nhai thực chất. Đã được xưng là hút máu rơi lớn, vậy khẳng định là đối máu 10 phần mẫn cảm. Vừa rồi cái đầu lớn nhất con kia rơi hút máu cào nát bờ vai của ta. Lấy một chút máu ra tới thưởng thức một chút. Lúc này mới xác định ta liền tiên tổ ra đời sau. Bởi vì ta di truyền tiên tổ ra gen, máu bách độc bất xâm, khác hẳn với thường nhân, lại trên máy kia khác biệt pháp khí, cũng là tốt nhất chứng minh thân phận ta đồ vật. Phục thi pháp xích cùng Mao Sơn Đế Linh có thể theo trong tay người khác đoạt tới. Nhưng là trên người chảy xuôi Ngô gia huyết mạch, đây là không giả được. Nhìn kia mấy con hút máu rơi lớn cách ta mà đi. Ta cũng rốt cục có chút dũng khí. Trực giác nói cho ta, ta đã thu được những này hút máu rơi lớn tán thành. Có thể trong sơn động tự do qua lại. Bất quá ta vẫn như cũ không dám có trên phạm vi lớn động tác. Thời khắc đối với những này con rơi duy trì lòng kính sợ. Càng là đi lên phía trước thì càng kinh hãi không thôi. Đầu này sơn động không biết dài bao nhiêu, lúc rộng lúc hẹp, chợt cao chợt thấp, thấp nhất thời điểm, ta thậm chí cần cúi người mới có thể thông qua. Đầu còn có thể đụng tới những này mau nhung nhung ra hỏa. Cảm giác này rất là không tốt. Cũng may, những này con rơi cũng không có muốn tiến công ta ý đồ. Cho dù là đụng tới bọn chúng, cũng chỉ là chi chi kêu lên hai tiếng. Ta liền tiếp theo hướng phía trước đi lại, trên mặt đất là thật dày một tầng phân rơi liền, có đôi khi đều có thể không tới cổ chân, tựa như là đi tại bùn nhão trong bình thường, thỉnh thoảng dưới chân còn có thể xuất hiện một ít vật cứng. Phần lớn đều là bạch cốt, những này xương cốt có người, cũng có các loại động vật, xem ra những này con rơi cũng thường xuyên ra ngoài kiếm ăn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thời điểm, những này to con rơi cũng lẫn nhau vật lộn, chọc tới, sẽ còn lẫn nhau thôn phệ, tình cảnh 10 phần thảm liệt, xem trong lòng ta tê tê, cũng không biết tại đầu này sơn động đi được bao lâu. Sơn động bắt đầu biến càng ngày càng hẹp, trên đỉnh đầu con rơi cũng càng ngày càng ít, cuối cùng xuất hiện một cái khe hở. Vẻn vẹn có thể dung hạ được một người chen vào. Ta sửng sốt một lát, theo núi trong khe lách mình mà ra, đẩy ra trước mắt cỏ dại dây leo, tựa như là đi tới một thế giới khác. Lúc này bầu trời đã có chút tảng sáng, trên đỉnh đầu mây mù lượn lờ, ô chọc không khí rực rỡ hẳn lên. Ta rời đi sơn động, đi về phía trước mấy bước, lần nữa quay đầu nhìn lại, âm thầm thổn thức không thôi. Nơi này cũng không phải ai cũng có thể đến. Trên đường đi, ta cũng không biết thấy được bao nhiêu con rơi. Mấy vạn con hẳn là có. Hơn nữa những này hút máu rơi lớn lực công kích 10 phần cường hãn. Cho dù là vận dụng đại bộ đội, cũng khó có thể đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa cửa ra vào đều 10 phần ẩn nấp. Nếu như ở cửa ra nơi cản trở, rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua ý tứ. Giờ phút này, ta vị trí hẳn là đoạn hồn nhai đáy cốc. Loại này cùng loại chỗ ta đoạn thời gian trước cũng đã gặp, liền Lý Khả Hân rơi xuống cái kia đáy cốc. Bất quá vùng thung lũng kia cùng nơi này so sánh, căn bản là không có cách đánh đồng. Nơi này so chỗ đó không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Liền nơi này thực vật cây bên ngoài cũng hoàn toàn không giống. Mùa đông khắc nghiệt 10 phần, nơi này thực vật vẫn như cũ xanh tươi tốt, xanh ngắt ướt át, hơn nữa nơi này nhiệt độ cũng so bên ngoài cao rất nhiều. Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không khí thanh tân thẳng vào phế phủ, chợt cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, nơi này không có bị thế tục dính vào. Linh khí sung túc, đối với một cái người tu hành tới nói, tuyệt đối là một cái tu hành tuyệt hảo chỗ. Ở đây tu hành một ngày, đoán chừng tương đương với ở bên ngoài tu hành 10 ngày kết quả. Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa ta cũng đi qua, thậm chí cùng nơi này so sánh, cũng kém thật nhiều. Ta cũng rốt cuộc để ý giải, vì cái gì tiên tổ gia sẽ ở loại địa phương này tu hành. Tuyệt đối được cho làm ít công to. Sửng sốt một lát, ta một mình thưởng thức một chút nơi này phong cảnh, liền mở ra bước chân, chẳng có mục đích ở trong sơn cốc tự do đi lại đứng lên. Giờ phút này, hai chân bên trên lây dính không ít con rơi phân và nước tiểu. Ta trước tìm hồ nước rửa sạch một phen lại nói, trên người mang theo nhiều như vậy phân rơi là xong đi. Thật không phải một cái khiến người hài lòng sự tình. Một bên đi, ta một bên hiếu kỳ hướng phía bốn phía nhìn, nơi này hết thảy đều có thể hấp dẫn ánh mắt của ta. Vô luận là các loại thực vật còn có động vật, cùng bên ngoài tất cả đều không giống nhau. Muốn nói cụ thể bất đồng nơi nào, lớn nhất một cái đặc điểm chính là cái đầu đặc biệt lớn. Có cây cối cần mười mấy người mới có thể vây kín tới. Một cái tiểu thằn lằn lớn lên có thể cùng mèo nhà đồng dạng lớn nhỏ. Đoán chừng là nhận lấy nơi này linh khí tẩm bổ, cho nên mới sẽ có loại hiện tượng này xảy ra. Có chút động vật cùng thực vật, ta căn bản cũng không có gặp qua. Đoán chừng lấy ra đi đồng dạng, liền có thể làm bên ngoài chuyên gia học giả nghiên cứu một lúc lâu. Một thân mỏi mệt, tại đến đoạn hồn nhai sơn cốc trong, lập tức quét sạch sành xanh, nhưng là một việc, nhưng dù sao tại trong lòng ta quanh quẩn. Hai ngày này buổi tối, vẫn luôn công dụng khóa chặt ta đến tột cùng là cái gì đâu. Nó tốt với ta giống không có cái gì ác ý, không riêng không có, hơn nữa tựa hồ là đang giúp ta, tại ta không có tìm được cửa vào tình huống phía dưới. Cố ý hấp dẫn nhị sư huynh chú ý, một đường truy đuổi, chúng ta mới tìm được cái này cửa vào. Nếu là dựa theo ta trước đó tiến độ lời nói, đoán chừng còn muốn tìm 3-4 ngày mới có thể tìm được nơi này tới. Lấy kia lối ra ẩn nấp tính, còn chưa nhất định có thể tìm được. Nó đây là tại giúp ta, đến tột cùng là người nào vậy? Hơn nữa nó giống như cũng tiến vào vừa rồi cái kia trụ đầy hút máu rơi lớn sơn động. Bằng không nhị sư huynh cũng sẽ không vẫn luôn đuổi tới nơi này. Nói cách khác, chúng ta còn có gặp lại khả năng. Từ khi ta tiến vào này đoạn hồn nhai đáy cốc sau, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình. Vì vậy mà cảm thấy bối rối. Cao tổ gia gia nói làm ta ở đây học bản lãnh, còn muốn đi qua tiên tổ gia tán thành. Ta hiện tại là đi vào, nhưng là ta đi nơi nào học, làm sao có thể nhận được tiên tổ gia tán thành đâu. Càng làm cho ta phiền muộn chính là cao tổ gia gia vậy mà không biết tiên tổ gia còn có hay không tại nhân thế. Nơi này hắn cũng có mấy chục năm không có tới. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phải là của ta chung quy là ta, không phải ta ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu như ta thật vô duyên học được tiên tổ gia kia khác biệt bản lãnh, cũng là ông trời chú định sự tình. Đi về phía trước ước chừng có 2-3 dặm lộ trình, xuyên qua một mảng lớn rậm rạp cỏ dại, những cái kia cỏ hoang so ta còn muốn cao, đi ở trong đó căn bản không nhìn thấy đường. Dứt khoát mảnh này cỏ hoang bụi phạm vi bao trùm không phải rất rộng. Đến cuối cùng sau, ta nhìn thấy một mảng lớn vũng nước, thế là liền đi tới, dự định đem quần thay giặt xuống tới. Trước mắt hồ nước không phải rất lớn, cũng liền có mười mấy cái chừng 5 thước vuông. Hồ nước phía trên phiêu tán một lớp sương khói mỏng manh. Ta ngồi ở trên một tảng đá, đem giày kéo xuống tới, bắt đầu rửa sạch ống quần. Lúc này, cổ quái sự tình lại xảy ra. Kia hồ nước bên trong vậy mà bốc lên một chuỗi dài bọt khí ra tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.